chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, phương pháp mà bác sĩ Trần đề xuất. Diệp Nam Bạch rất sẵn lòng thử, vì chỉ cần hôn nhiều với Tần Hà là có thể cải thiện triệu chứng. Một điều tuyệt vời mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới hơn nữa. Tần Hà không cần phải cố gắng giữ khoảng cách với cậu nữa. Điều này khiến cậu rất vui. Đô Diệp Nam Bạch bị thương ở chân, bữa tối của hai người được ăn ở nhà, Tần Hà làm đầu bếp. Sau khi ăn xong, anh còn lấy lý do chăm sóc cậu để ở lại qua đêm. Diệp Nam Bạch đương nhiên đồng ý, rồi thúc giục Tần Hà đi tắm. Cậu đã tranh thủ tắm khi thay đồ múa, lúc ở trong lớp, cậu đã đồng ý rất thoải mái. Nhưng thực tế khi sắp xảy ra, cậu lại chọn tự mình tắm. Cảnh tượng khi cậu say rượu và những điều xảy ra trong phòng tắm vẫn còn đọng lại trong trí óc cậu, bao gồm cả việc Tần Hà chảy máu mũi. Thật khó tưởng tượng nếu để Tần Hà giúp cậu thì sẽ là cảnh tượng thế nào. Cậu không tự chủ được mà rơi vào những suy nghĩ miên man. Cho đến khi Tần Hà từ phòng tắm bước ra, cậu vẫn không nhận ra, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, ngơ ngẩn. Tần Hà nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên má cậu. Em đang nghĩ gì vậy? Sao tay em đỏ thế? Bị sự lạnh lẽo bất ngờ làm giật mình, Diệp Nam Bạch lập tức giả vờ bận rộn, lướt chuột và bấm linh tinh. Nhưng không ngờ lại vô tình tắt mất trang PPT. Diệp Nam Bạch ngây người một lúc, rồi mới nhận ra mình đã làm gì. À, em quên lưu rồi. Không sao, Tần Hà cúi người về phía trước, cơ thể bao phủ lấy cậu, những món tay dài khẽ đặt lên những món tay đang lúng túng của cậu. Có thể tìm lại được. Khi anh tiến lại gần, Diệp Nam Bạch ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh, giống loại sữa tắm cậu đang dùng, nhưng mùi có chút khác biệt. Không thể nói rõ là gì, chỉ biết là rất dễ chịu. Tay cậu bị hơi ấm từ bàn tay Tần Hà làm nóng lên, cậu không dám động đậy, nhưng sự chú ý của cậu lại luôn tập trung vào những món tay hai người đang nắm lấy nhau, chẳng hề nhìn thấy Tần Hà đang thao tác thế nào. Vì vậy khi PPT được phục hồi, cậu vẫn ngơ ngẩn. Em xem có đúng không? Giọng nói trầm ấm của Tần Hà vang lên bên tai. Diệp Nam Bạch vội lấy lại tinh thần. À, được. Không vấn đề gì, em sẽ gửi cho thầy giáo ngay. Tần Hà không đứng dậy ngay mà lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Em thơm quá, Diệp Nam Bạch hơi cứng người, rồi theo phản xạ tự nhiên lùi vào trong vòng tay anh, giơ tay sờ lên đầu anh. Anh cũng thơm, không giống nhau, Tần Hà có cùng suy nghĩ như cậu. Diệp Nam Bạch khẽ cười, nhưng ngay sau đó, Tần Hà lại nói. Em làm xong PPT rồi, chúng ta đi ngủ nhé, Nam Nam. Diệp Nam Bạch vô thức liếc qua góc bàn nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ rưỡi. Mới 8 giờ rưỡi mà, sớm vậy sao? Tháng sau anh không phải có cuộc thi sao? Diệp Nam Bạch chợt nghĩ ra điều gì đó. Chúng ta luôn ở bên nhau như thế này không sao chứ? Anh cần dùng máy tính của em không? Không sao đâu. Tần Hà vùi mặt vào cổ cậu. Chiều nay anh làm xong rồi, tất cả đều ở trong máy tính, hơi phiền. Vậy à? Diệp Nam Bạch nói. Vậy lần sau anh đem máy tính qua luôn nhé, được. Tần Hà hôn lên cổ cậu một cái, khiến cậu có chút ngứa ngáy, không kìm được mà rụt cổ lại. Cậu bị hôn mà lòng lại xao xuyến, không kìm được nói thêm vài câu. Lúc nào rảnh anh có thể mang những thứ khác qua, không cần phải đợi em tan học, dù sao nhà cũng có dấu vân tay của anh rồi. Nói xong, căn phòng lặng đi một lúc, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể Tần Hà hơi cứng lại. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã vô tình nói ra điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa định giải thích, nhưng Tần Hà lại kéo ra khoảng cách, sau đó vòng qua trước mặt cậu, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Nam Nam, em đang mời anh chuyển đến sống chung à, em? Diệp Nam Bạch lúc đầu không nghĩ sâu đến thế, nhưng khi được nhắc đến, cậu mới nhận ra ý tưởng này cũng không tồi. Nếu anh không muốn thì, chuyển, Tần Hà ngồi xổm bên cạnh. Nắm tay cậu, ngày mai anh sẽ chuyển đến. Diệp Nam Bạch cảm thấy bị nhìn chằm chằm hơi ngượng ngùng, vội vàng giải thích. Em chỉ nghĩ thế này có thể giúp phục hồi thôi. Tần Hà theo lời cậu mà nói. Đúng rồi, chỉ là tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Câu nói này khiến Diệp Nam Bạch lại cảm thấy ngại ngùng hơn. Đang suy nghĩ tìm cách nói gì đó thì điện thoại của Tần Hà lại vang lên. Cứu nguy như cứu hỏa, Diệp Nam Bạch cảm kích nhìn về phía điện thoại trên bàn. Nhanh chóng cầm lên đưa cho Tần Hà. Anh nghe đi, Tần Hà đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không vạch trần, chỉ cười một chút rồi ngồi lên giường nghe điện thoại. Cậu tìm tôi làm gì? Diệp Nam Bạch vừa liếc qua thấy tên Hàn Phong Hứa, vì vậy cậu không làm phiền Tần Hà, tập trung kiểm tra lại lần nữa PPT. Hàn Phong Hứa, còn làm gì nữa? Sao dạo này cậu không ở ký túc xá? Mục Dương nói mấy hôm nay cậu không có ở đây, đi đâu rồi? Tần Hà liếc nhìn Diệp Nam Bạch một cái, khẽ cười. Chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Vừa nghe vậy, Diệp Nam Bạch không kìm được mà quay đầu nhìn anh, vừa đối diện ánh mắt của anh thì lại vội vàng quay đi, khiến Tần Hà càng thêm vui vẻ. Hàn Phong Hứa im lặng mất một phút, cuối cùng mới khó khăn thốt lên một câu. Nhắn với Diệp Nam Bạch rằng tôi thấy lo cho cậu ấy. Chua quá, Tần Hà lại không giận. Vậy cậu gọi tôi có việc gì, còn có việc gì nữa? Người mà cậu nói đấy, Dư Cảnh, tôi đã tìm được thông tin của cậu ta. Hàn Phong Hứa nói, mấy điều tôi đoán lung tung trước giờ chưa bao giờ chính xác, nhưng lần này lại đúng. Trong số những người từng bắt nạt Hạ Quả, cậu ta là một trong số đó. Tần Hà sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, gửi cho tôi xem. Giọng Tần Hà đột nhiên có chút lạ lùng, Diệp Nam Bạch ngạc nhiên quay lại, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Cuộc gọi đã kết thúc, Hàn Phong Hứa đã gửi tài liệu qua, nhưng Tần Hà không biết phải giải thích thế nào với Diệp Nam Bạch. Cậu vẫn chưa biết anh quen biết Hạ Quả, cũng không biết anh và Hàn Phong Hứa đang điều tra chuyện này. Nếu giờ anh nói ra, không biết cậu có tức giận không? Tần Hà suy nghĩ một chút, quyết định mạo hiểm. Anh có một chuyện muốn nói thật với em. Chuyện gì thế? Sao đột nhiên nghiêm túc vậy? Diệp Nam Bạch đi đến bên giường, vừa gần lại đã bị anh kéo ngồi lên đùi. Trước tiên, em xem cái này đã. Tần Hà đưa điện thoại cho cậu. Về, Hạ Quả, quả nhiên, vừa nghe đến cái tên, ánh mắt Diệp Nam Bạch liền trở nên kỳ lạ. Cậu im lặng nhận lấy điện thoại của Tần Hà, mở một tài liệu ra. Dư Cảnh, không phải là Hạ Quả sao? Cậu vừa thắc mắc thì đã bị những gì hiện lên trong tài liệu làm cho ngỡ ngàng, không nói nên lời. Đó là một hồ sơ của Dư Cảnh từ thời tiểu học đến đại học, bao gồm thông tin gia đình của cậu ta, thậm chí cả một vài người thân cũng được đề cập đến. Trong tài liệu không có ảnh của Hạ Quả, nhưng lại có một bức ảnh khuôn mặt phóng to. Diệp Nam Bạch đã từng thấy bức ảnh này, trong bức ảnh Hạ Quả đang nằm trong vũng máu. Người này là em họ của Dư Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam Bạch ngây người lật tiếp, rồi bỗng dừng lại, cậu nhận ra người này không học cùng trường với họ, mà lại học chung với nhóm người thường xuyên bắt nạt Hạ Quả. Đúng vậy, Tần Hà nói, anh chưa nói với em, sau khi em cho anh xem bức ảnh hôm đó, anh đã đi tìm Hàn Phong Hứa, cậu ấy giúp anh tìm ra người này, rồi tụi anh phát hiện lần gặp mặt gần đây nhất của cậu ta với Dư Cảnh là tại một quán cà phê gần trường chúng ta. Lần trước chúng ta không nhìn nhầm, vậy ý là Dư Cảnh cũng đã bắt nạt Hạ Quả, đó là suy đoán của anh và Hàn Phong Hứa. Còn có một tài liệu thứ hai, chúng ta xem tiếp rồi nói sau. Được, không biết sao, Diệp Nam Bạch khi mở tài liệu này tay hơi run, có cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra. Tài liệu thứ hai là những hình ảnh Hạ Quả bị bắt nạt, có rất nhiều ảnh, một vài tấm là từ các góc khuất trong camera. Diệp Nam Bạch cảm thấy rất nhiều tấm cậu chưa từng thấy qua. Những cái này, Diệp Nam Bạch môi khẽ run. Em chưa từng biết, sao lại có nhiều lần như vậy? Cậu nhớ rất rõ, Hạ Quả bị bắt nạt tổng cộng là 5 lần. Lần nghiêm trọng nhất khiến y đau lòng đến mức phải chuyển trường. Nhưng những tấm hình này lại cho thấy không chỉ có 5 lần, ít nhất cũng có 10 lần, có thể còn nhiều lần nữa chưa được ghi lại. Cậu không dám nghĩ tiếp. Khoan đã, cậu lướt qua rất nhanh. Nhưng Tần Hà đã kịp dừng lại ở một bức ảnh. Sự chú ý của hai người cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh Dư Cảnh đang nói chuyện với người em họ của mình. Dư Cảnh cầm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Hạ Quả đang co rúm sợ hãi. Những bức ảnh này quá chấn động, chúng cứ liên tiếp phá vỡ nhận thức của Diệp Nam Bạch. Cậu nhớ rõ ràng, Dư Cảnh trong ký ức của cậu luôn là người rất tốt với mọi người, là lớp trưởng rất nhiệt tình. Nhưng trong những bức ảnh này, cậu ta lại đang dùng bạo lực với bạn tốt của cậu, như trở thành một con người hoàn toàn khác. Diệp Nam Bạch còn nhớ rõ, lần cuối cùng Hạ Quả bị bắt nạt, chính cậu ta chạy đến nói với cậu. Cậu ta thở hổn hển, nói để cậu đi trước, cậu ta sẽ đi tìm giáo viên. Cuối cùng, không đợi được giáo viên, lại là Kỳ Dục nói có thể giúp, chỉ cần cậu đồng ý một điều kiện. Trong lúc hoảng loạn, Diệp Nam Bạch đã đồng ý, cách chương.